Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2520, vượt ngục. Nơi này chính là một cái hình phòng, cho dù là hắn gọi tại thảm liệt, cũng dẫn không dậy nổi bất luận người nào chú ý. Ta liên tiếp đem hán tử kia 10 ngón tay đầu tất cả đều chặt đứt. Hán tử kia không thể chịu được đau, trực tiếp ngất đi. Bạch Triển đối hai người này cũng hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Theo trên mặt bàn đã lấy tới một cây đao, hướng phía một người hán tử khác trên người đâm mười mấy đao. Đao đao đều tránh đi yếu hại, ra tay cũng là đủ hung ác. Bởi vì thời gian khẩn cấp, chúng ta cũng không có ở đây làm nhiều lưu lại, thu thập bọn họ một phen sau. Cuối cùng ta cùng Bạch Triển vẫn là nhanh chóng kết liễu hắn nhóm tính mạng. Làm sao đem thi thể bày tại trên mặt bàn, như là ngủ rồi. Lúc này, ta lại để cho Chu Nhất Dương cho Nhan Thố mở ra mê tâm cổ. Nhan Thố con mắt dần dần khôi phục thanh minh, rất nhanh liền thấy được chúng ta. Nước mắt của hắn lập tức liền cuồn cuộn mà ra. Một hồi lâu, hắn mới run giọng nói. Ta liền biết các người sẽ không cứ như vậy bị bọn họ bắt. Bằng không ta những này tội liền nhận không? Nhan Thố huynh đệ, ngươi chịu khổ, chúng ta đã báo thù cho ngươi. Hai người này hành hạ ngươi đã bị chúng ta giết chết. Bất quá bây giờ chúng ta còn không thể mang ngươi rời đi, bởi vì chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ta trầm giọng nói, Nhan Thố nhẹ gật đầu, nói, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi làm chuyện của chính các ngươi liền tốt. Ta hiện tại cái dạng này, đoán chừng cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Nhan Thố nói như vậy, lập tức làm ta cũng mất lực lượng. Đừng nói Nhan Thố, liền chính chúng ta cũng không biết có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, chúng ta tới thời điểm, ngươi người huynh trưởng kia liền dặn dò chúng ta, nhất định phải tìm được ngươi. Hiện tại chúng ta gặp được, nói rõ đây chính là duyên phận, thực không dám giấu giếm. Lần này chúng ta tới Nhất Quan Đạo Tổng Đà, chính là vì đêm này tà ác tồn tại cho triệt để diệt trừ. Chúng ta cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu như chúng ta có thể sống sót, liền mang ngươi rời đi nơi này. Nếu như không thể, chúng ta cũng không thể ra sức. Vô Nhai Tử chân nhân nghiêm mặt nói. Tại chúng ta cùng Nhan Thố lúc nói chuyện, Y Nhan chạy tới Nhan Thố bên người, lấy ra sinh cơ lưu thông máu thuốc, rơi tại hắn trên vết thương, còn làm đơn giản xử lý. Nhan Thố tràn đầy cảm kích nhìn chúng ta một chút, nhẹ gật đầu, nói, từ khi lại tới đây, ta liền không có dự định còn sống rời đi. Chúng ta thuộc hồ người đã bị bọn họ giết thật nhiều cái, giết sau còn bị bọn họ ăn. Là các ngươi đến, cho ta một tia cầu sinh hy vọng. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể còn sống trở về. Vô Nhai Tử chân nhân nhẹ gật đầu, vừa muốn đang nói cái gì, Triệu Thần liền tại cửa ra vào lần nữa thúc giục nói. Đi thôi, không đi nữa liền đến đã không kịp. Đám người liền không tiếp tục nhiều lời, cùng Nhan Thố vừa chắp tay rời khỏi nơi này. Nhan Thố vẫn luôn đưa mắt nhìn chúng ta rời đi, nước mắt tùy ý chảy xuôi, cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ gì. Bất quá nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng ta cũng cảm giác rất cảm giác khó chịu. Đám người bước nhanh hướng phía kia nặng nề cửa sắt phương hướng mà đi. Bước chân nhẹ nhàng như con báo, rất tránh mau thân giấu ở kia cửa sắt đằng sau. Mặt khác, ta cùng hòa thượng phá giới trực tiếp lách mình đến trong hành lang. Phân biệt đem pháp khí lấy ra, làm ra một bộ hướng cửa trùng sát tư thế. Chu Nhất Dương bóp một cái pháp quyết, những cái kia thiên niên cổ hạ tử cổ lập tức phần phật hướng phía chúng ta bên này bay tới, phân biệt ẩn thân tại hai bên địa lao trong, chờ chúng ta tất cả đều che giấu tốt thân hình sau. Triệu Thần đột nhiên bước nhanh chạy mấy bước, hướng phía bên ngoài la lớn. Không tốt, có người vượt ngục. Cửa sắt bên ngoài người vừa nghe đến Triệu Thần tiếng la, lập tức liền vọt vào cửa sắt, hướng phía chúng ta bên này mà tới. Kia 7-8 cái người mặc lục bào lục lâm quân trong mắt chỉ có ta cùng hòa thượng phá giới. Trực tiếp xách theo pháp khí chạy như bay đến. Triệu Thần bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía bên ngoài chạy đi. Bởi vì ở bên ngoài còn có 10 cái lục lâm quân tại trông coi hầm giam lối vào. Còn có một nhân vật lợi hại khổng thống lĩnh ở bên ngoài. Muốn cùng nhau hấp dẫn ở đây. Ta cùng lão hoa hô to cũng hướng phía kia 7-8 cái lục lâm quân đánh tới. Không đợi chúng ta ra tay, Chu Nhất Dương liền chỉ huy hai bên phòng giam trong tử cổ bay ra. Kia thật là phô thiên cái địa. Không sợ trốn chạy, ngàn vạn bươm bướm hướng phía kia 7-8 cái lục lâm quân trên người đánh tới. Căn bản không cần đến chúng ta ra tay, kia 7-8 cái lục lâm quân liền bị dìm ngập tại bươm bướm nhóm bên trong. Không đợi những cái kia bươm bướm tản ra, khổng thống lĩnh lại dẫn 10 cái lục lâm quân đi theo đi vào. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy, bươm bướm lập tức cũng trợn tròn mắt. Đúng vào lúc này, ẩn thân tại sau cửa sắt những người kia lập tức nhảy ra ngoài. Hướng phía kia 10 cái lục lâm quân đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Lập tức liền có 7-8 cái lục lâm quân đổ xuống. Khổng thống lĩnh vừa nhìn tình thế không ổn, quay người muốn chạy trốn. Một bên Triệu Thần đột nhiên một chưởng hướng phía khổng thống lĩnh trên người vỗ tới. Kia khổng thống lĩnh là một thanh tử hảo thủ, trong nháy mắt liền cảm thấy nguy cơ, hướng phía đằng sau vừa lui, né tránh Triệu Thần một trường. Ngươi tên phản đồ này, đều là ngươi làm ra. Khổng thống lĩnh giận dữ, không đợi Triệu Thần đáp lời, Tuệ Giác đại sư một trường liền hướng phía khổng thống lĩnh xa xa chụp đi qua. Ta không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Tuệ Giác đại sư đánh ra một trường kia thời điểm, có một cái nhàn nhạt trường ảnh nhanh chóng mở rộng, đem kia khổng thống lĩnh toàn thân bao phủ. Kia khổng thống lĩnh con mắt thoáng cái trừng căng tròn, bước chân liên tục lui về sau đi, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, một trường kia liền rơi vào khổng thống lĩnh trên người. Khổng thống lĩnh như bị sét đánh, thân thể bắn bay mà lên, nặng nề đụng vào tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, khóe miệng máu tươi cốt cốt mà ra. Ta sát, này khổng thống lĩnh nói thế nào cũng là lục lâm quân người đứng đầu. Bị Tuệ Giác đại sư một chiêu liền giải quyết, không hổ là chuyển thế 7 thế cao tăng. Bất quá này khổng thống lĩnh cũng chưa chết đi, chỉ là trọng thương, hắn ngồi dưới đất sau, trên mặt lập tức nổi gân xanh. Ánh mắt lồi ra, không cần phải nói, đây chính là muốn dùng tự bảo mà chết phương thức cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ta bước nhanh về phía trước, một cái ma phí hóa linh tán rơi tại hắn trên mặt. Kia khổng thống lĩnh lập tức liền như là quả cầu da xì hơi đồng dạc ỉu xiêu xuống tới. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Khổng thống lĩnh cắn răng nói, cái này ngươi không cần biết, ta vừa nói. Vỗ trên người càn khôn bát bảo túi, tiểu manh manh rất nhanh liền tung bay ra tới. Nhu Thuận hỏi ta nói, tiểu cửu ca ca, ta muốn làm gì? Ngươi nhập thân vào trên người của người này, mang bọn ta ra ngoài. Ta nói, tiểu manh manh nhẹ gật đầu, một chút liền va vào khổng thống lĩnh thân thể trong. Kia khổng thống lĩnh bị Tuệ Giác đại sư trọng thương, lại nặng ma phí hóa linh tán, một chút sức phản kháng đều không có, rất dễ dàng liền bị tiểu manh manh chiếm cứ thân thể. Nếu là bình thường, tiểu manh manh là rất khó nhập thân vào một như vậy cao thủ trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.